Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 323, Bình bình thế giới. Lâm Phi Phàm không xác định là cái gì đưa đến người kia phát ra cái từ ngữ này. Nhưng khẳng định không phải là bởi vì phát hiện Hoàng Kim mừng như điên. Qua mấy giây, cái thanh âm kia nói tiếp. Nghe, Lâm Phi Phàm tiên sinh, hiện tại ngài tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngài hiện tại đang đứng ở lượng tử đứt gãy bên trong. Nếu như không phải gần nhất nước ta lượng tử thông tin vệ tinh có thể vận hành, chỉ sợ hiện tại chúng ta căn bản là không có cách liên lạc đến ngươi. Chúng ta lập tức lại ở ngươi tư nhân trong không gian đặt một khỏa lượng tử bao con nhộng. Ngươi đem nó nuốt vào, có thể cam đoan ngươi sẽ không ở lượng tử đứt gãy bên trong mê thất. Lâm Phi Phàm lớn đầu. Xin ngài dùng điểm ta có thể nghe hiểu từ ngữ miêu tả một cái ta hiện tại trạng thái. Cái thanh, âm kia run rẩy nói. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Bình bình đang ở bỗng dưng sáng tạo một cái thế giới. Nhưng vào lúc này, bóng tối biến mất, tia sáng một lần nữa về tới Lâm Phi Phàm trong mắt ngạch. Mà Lâm Phi Phàm lúc này lại tay run một cái. Không, không phải đang ở sáng tạo. Nàng đã sáng tạo ra một cái thế giới. Cái gì? Đó là một thế giới ra sao? Lâm Phi Phàm thì thào nói ra. Đó là một cái phóng đại không biết bao nhiêu lần, lơ lửng giữa không trung, tràn đầy âm nhạc và sung sướng thế giới. Đến tột cùng là cái gì? Một cái to lớn công viên trò chơi. Lâm Phi Phàm cảm giác mình có chút chân nhũn ra. Bên trên bầu trời, trên tầng mây, Lâm Phi Phàm khống chế ngọc đài hạ xuống. Dưới chân là mềm mại tầng mây, tràn đầy co giãn, lại cũng không để cho người ta rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây tràn đầy đều là đủ loại chơi trò chơi thiết bị. To lớn xe cáp treo giá đỡ vờn quanh chung quanh một vòng. Ánh đèn, diễm hỏa, âm nhạc, nơi này hết thảy đều như cùng một cái thật sân chơi. Chỉ là càng lớn, mà lại, còn không ai, như thế nào, kế hoạch của ta, hoàn mỹ đi. Mái tóc màu đỏ bình bình xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Người kế hoạch gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên là dùng một cái to lớn sân chơi tới nhường ngươi chơi. Sau đó hấp dẫn bình bình nhóm lực chú ý. Chúng ta nhanh lên đường đi. Có lẽ nói đến bất luận kẻ nào đều không tin. Làm một cái hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có đi qua bất kỳ một cái nào sân chơi. Vô luận là quốc sản phương năng khiếu long, vẫn là nhập khẩu Disney, Lâm Phi Phàm một lần đều không đi qua. Đủ loại chơi trò chơi công trình cũng một lần đều không chơi qua. Cho nên người khiến cho hắn tới chơi nơi này trò chơi, hắn thật đúng là ưa thích. Ngay từ đầu, những này chơi trò chơi công trình bên trên chỉ có Lâm Phi Phàm cùng Bình Bình. Lớn như vậy trong sân ngoại trừ âm nhạc bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng Bình Bình hô to gọi nhỏ. Nhưng vài phút về sau, ở đây bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện bóng người. Các nàng mặc dù trên người mặc quần áo đủ loại kiểu dáng, nhưng các nàng đều có một cái điểm đặc trưng chung. Các nàng đều là Bình Bình. Y ha ha ha ha. Ta liền biết, ta nhất định có thể thành công. Chỉ cần là Bình Bình, các nàng căn bản là không thể chịu đựng được trên thế giới này lớn nhất sân chơi lực hấp dẫn. Vô luận các nàng đang làm cái gì, các nàng đều nhất định sẽ chạy tới. Tóc đỏ Bình Bình nói. Xem ra, hẳn là không có ta chuyện gì. Lâm Phi Phàm cười nói. Cái kia làm sao có thể. Bởi vì ngươi tại đây, cho nên bọn họ mới có thể bị hút dẫn tới. Ngô, chuyện này dính đến một chén nước, một thùng bắp rang, cùng với một tên mập. Cho nên, người biết đi, người mới là then chốt. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt, căn bản nghe không hiểu. Người đến tột cùng đang nói cái gì? Mặc dù ngươi nói là tiếng tàu khựa, làm sao liền cùng một chỗ ta liền nghe không hiểu rồi. Làm sao cảm giác so nghe cửu thiên luân hồi kinh cũng khó khăn hiểu. Thế nào, ngươi nghe không hiểu? Bình bình nhìn xem Lâm Phi Phàm, một đôi mắt bên trong lập lòe ánh sáng màu đỏ. Hoàn toàn không có, Lâm Phi Phàm nói, Ngươi sao có thể đần như vậy a? Ta đã đều nói đến cặn kẽ như vậy. Được a, nếu như tương lai có cơ hội ta biết kỹ càng nói cho ngươi. Bất quá bây giờ ta phải thu về những cái kia phục chế bình bình đi. Bình bình chạy, những cái kia đang ở du ngoạn bên trong bình bình từng cái như là bọt khí như thế biến mất. Mỗi biến mất một cái bình bình, tóc đỏ bình bình màu tóc đều sẽ càng đỏ một chút. Trong mắt hào quang màu đỏ cũng sẽ càng thêm sáng ngời một chút. Mà Lâm Phi Phàm bất an trong lòng cũng dần dần hiển hiện. Trước mắt bình bình trạng thái, làm sao nhìn qua đều vô cùng không thích hợp. Đó căn bản không giống như là thường ngày bình bình. Lâm Phi Phàm không biết bình thường bình bình hẳn là dạng gì. Nhưng tuyệt đối không phải là như thế. Lâm Phi Phàm không biết là từ đâu tới lòng tin. Dù sao liền là cho là như vậy. Lúc này, Lâm Phi Phàm thẻ vàng lần nữa truyền đến tin tức. Lâm Phi Phàm, trước mắt ngươi còn tại bình bình bên người sao? Đúng vậy, vẫn còn ở đó. Ngươi ăn vào cái kia bao con nhộng rồi hả? Quên vừa vặn. Ta cần ngươi nghĩ biện pháp khiến cho bình bình ăn vào viên kia bao con nhộng. Này bao con nhộng, có tác dụng gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Nó có thể làm cho tiến vào phấn khởi hình thức bình bình tỉnh táo lại. Bình bình nhất định phải tỉnh táo lại. Nếu không đâu. Bên kia trầm mặc một hồi. Ngươi vừa mới cứu vớt thế giới. Biết hủy diệt. Lâm Phi Phàm trừng to mắt. Không. Không phải là bị hủy diệt. Mà là bị cải biến. Biến thành cái gì? Vậy phải xem bình bình tâm tình. Tâm tình. Lâm Phi Phàm nhìn xem chung quanh to lớn trong sân chơi đang ở nhảy múa con rối. Gào thét mà qua xe cáp treo. To lớn cao chọc trời vòng. Chẳng lẽ sẽ đem toàn bộ thế giới biến đều biến thành sân chơi sao? Dọa người như vậy. Đúng. Rất đáng sợ. Có lẽ ngươi còn không biết đi. Người chỗ cái kia sân chơi. Đang lấy mỗi giây vượt qua 100 mét tốc độ hướng bốn phía khuếch trương. Mới chơi trò chơi công trình đang không ngừng xuất hiện. Mà lại khuếch trương tốc độ còn tại không ngừng tăng lên. Căn cứ chúng ta tính toán. Nhanh nhất khả năng sau 3 tiếng. Toàn bộ Trung Quốc đều sẽ bị này sân chơi bao trùm. Mà chỉ cần 5 tiếng. Toàn bộ địa cầu liền sẽ bị che kín ở. Đây không phải nói chuyện giật gân. Bên kia lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm đã vọt tới. Mái tóc màu đỏ bình bình phi thường tốt tím. Hắn xa xa cao giọng hô. Bình bình. Cái gì? Cái gì? Cáp. Là Lâm Phi Phàm. A, là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm. Ngươi làm sao tại đây? Thật là đúng dịp nha. Ngươi này tại đây chơi. Một đoàn bình bình trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phi Phàm chung quanh. Đem hắn đoàn đoàn bao vây. Sắc nhọn thanh âm hình thành ồn ào tiếng gầm. Nhưng những bình bình đó như là bọt khí trong nháy mắt biến mất. Tóc đỏ bình bình đi tới. Tóc của nàng vậy mà đang phát sáng. Trong hai mắt cũng lập lòe mờ mịt ánh sáng. Chuyện gì? Bình bình lại gần hỏi. Mang trên mặt không hiểu thấu phấn khởi. Tòa này sân chơi quá lớn. Nếu như quá khổng lồ. Như vậy thu về phục chế bình bình tốc độ chẳng phải là biết giảm bớt rất nhiều. Tóc đỏ bình bình nhếch miệng cười. Có đạo lý. Trong nháy mắt, này tòa thật to sân chơi vậy mà chỉ còn lại có một tòa bình thường sân chơi lớn như vậy. Sau đó, tóc đỏ bình bình lần nữa bắt đầu thu về phục chế thể hành động. Như thế nào? Lâm Phi Phàm đối thẻ vàng vấn đáp. Khuếch trương đình chỉ. Ngươi thành công. Bên kia thở dài ra một hơi. Như vậy, tiếp xuống đâu? Ta muốn làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ta không biết, bên kia nói, không có người biết rõ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.